Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600 nghe lời Miêu Nhi. Tiêu Hải Thanh ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần, biệt thự cửa càng thêm ân tĩnh. Nửa giờ qua đi, một giờ qua đi, bên trong Giang Dung như cũ là không ra. Tài xế sư phó cũng đã xác định thái thái khẳng định là làm cái gì không nên làm ở ni chỉ là này. Lá gan không khỏi cũng quá lớn một chút, lại là đều không chuẩn bị kiêng dè bọn họ hai người. Thậm chí lại vẫn mở miệng uy hiếp, trước kia như thế nào liền không thấy ra thái thái là cái dạng này người. Tài xế như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tiêu Hải Thanh trong tay thưởng thức cảnh Vân Chiêu cho nàng thuốc mỡ. Chấn định đến cực điểm mà đi theo cảnh Vân Chiêu theo như lời. Này thuốc mỡ hương khí có thể cho nhân thần trí không đủ thanh tỉnh. Đặc biệt là nghe càng nhiều càng sẽ như thế. Bất quá này dược hiệu cũng thực hảo giải trừ. Chỉ cần uống một ít bỏ thêm thuốc bột thủy liền có thể. Cũng hoặc là ở người được hương khí thời điểm đa dụng thủy rửa mặt. Cũng có thể bảo trì thanh tỉnh. Lên xe phía trước, nàng dùng lấy cớ làm tài xế uống trước điểm nước thuốc giải hương khí dược hiệu. Dọc theo đường đi càng là không ngừng mở miệng thử. Xe chạy đến một nửa thời điểm, Giang Dung cũng đã đần độn, tự hỏi ý thức không nặng, trở nên có chút ngốc ngốc. Bất quá này dược hiệu bị động, chỉ là sẽ làm Giang Dung tương đối thuận theo mà thôi. Tiêu Hải Thanh nắm trong tay đồ vật, cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ có như vậy không từ thủ đoạn một ngày. Bất quá có chút thời điểm, đối đãi tâm tư ác độc người, cũng chỉ có thể gây ông đập lưng ông. Nàng cũng sẽ không một mặt dung nhận Giang Dung, biệt thự bên trong. Trác Hải Dương cùng với Liên Can Bảo Tiêu đám người thực mất đi ở phòng khách chờ. Mà Diêm Tắc cùng Giang Dung ngốc tại phòng ngủ. Nữ nhân quỳ gối xe lăn trước, giống chỉ nghe lời tiểu cẩu. Tuy ý thưởng thức, tuy nói Diêm cảm thấy nữ nhân này không hề nhiệt tình đáng nói. Cả người cũng có chút ngơ ngốc, bất quá tới tay nữ nhân nếu là không phẩm dùng. Kia mới là không bình thường đi. Từng đợt tiếng rên rỉ truyền đến. Những người khác dường như nghe không thấy giống nhau. Trác Hải Dương nhìn trên bàn hộp gấm. Ánh mắt sáng quắc. Ngọc Linh rượu nghiệp rượu phương. Nhưng cuối cùng là được đến A. Hắn Trác gia làm vài thập niên rượu trắng sinh ý. Nhưng vẫn bị mặt khác đồng hành chèn ép. Như vậy hao hết tâm tư ủ ra tới rượu ở thị trường thượng lại không được hoan nghênh. Nhưng Ngọc Linh rượu nghiệp mới xuất hiện đã hơn một năm mà thôi. Cũng đã thành mọi người đều biết nhãn hiệu. Hắn sao có thể cam tâm. Hắn chính là muốn nhìn. Cái này bộc lộ tài năng Ngọc Linh rượu nghiệp rượu phương là bộ dáng gì. Mặc dù là bởi vậy mất đi công ty đại bộ phận cổ phần cũng không cái gọi là. Có này rượu phương, có Diêm tiên sinh, hắn công ty tất nhiên sẽ thanh danh thước khởi. Thứ này ở nàng trong tay, càng có thể tỏa sáng rực rỡ. Trác Hải Dương tươi cười có chút quỷ dị mà càn rỡ. Thậm chí cảm thấy chính mình dường như được đến trời cao chiếu cố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Dung một đêm chưa ra, Tiêu Hải Thanh nhếch miệng cười cười, giống cái hư nữ nhân, sắc trời mới vừa minh, biệt thự bên trong một trận rối loạn, không có khả năng, các ngươi sao lại có thể đối ta như vậy, ta muốn báo nguy, các ngươi này đó vương bát đản, thế nhưng thượng gian. Giang Dung kêu khóc, cả người hèn mọn vô lực, trên người trần như nhộng, hai đầu gối sưng đỏ, vừa thấy chính là quỳ lâu làm cho, trừ lần đó ra, địa phương khác càng là dấu hôn vô số, hạ thân đau đớn đến cực điểm mà ni tiện nhân, tối hôm qua thượng còn nghe lời giống cái Miêu Nhi, hiện tại lại trang trinh tiết. Ngươi là tưởng ở Diêm tiên sinh nơi này lấy được chỗ tốt đi. Trác Hải Dương cười lạnh nói, tối hôm qua còn tưởng rằng nữ nhân này là cái ngoan ngoãn. Không nghĩ tới một đêm qua đi, nàng thành công bò lên trên giường lúc sau. Thế nhưng liền bắt đầu nguyên hình tất lộ, giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Chân thật xấu xí đến cực điểm. Hết chương.